Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 138, chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Trương Thị xuất hiện ở đây không khiến Châu Chiêu Chiêu ngạc nhiên. Điều khiến cô bất ngờ là bà ta lại kiên trì đến tận bây giờ mới lộ diện. Chiêu Chiêu à, Trương Thị vừa nhìn thấy cô từ xa đã khóc lóc. Bà là kẻ có tội, bà đối không tốt với cháu. Bà ta chống gậy, dáng người không còn cứng cáp như trước. Liên tiếp gặp biến cố khiến Trương Thị già đi trông thấy. Giờ đây, đâu còn vẻ kiêu ngạo ngày xưa. Bà lại diễn trò gì đây? Diều Trúc Mai nghe tiếng chạy ra, bực tức hỏi, lại muốn cái gì nữa? Trương Thị ngập ngừng, tôi không đòi gì, chỉ đến xin lỗi Chiêu Chiêu. Không phải Châu Chiêu Chiêu đa nghi, mà trước đó Trương Thị không biết cô dẫn chồng chưa cưới về. Nếu biết bà đã xuất hiện sớm hơn, xin lỗi, ngay cả Diêu Trúc Mai giờ cũng không tin. Ban đầu, bà còn nhớ ơn năm xưa, khi Trương Thị đến xin đồ ăn vì nhà hết gạo, bà cũng cho vài quả trứng. Nhưng sau phát hiện Trương Thị không ăn mà lén đem bán, Diêu Trúc Mai tức đến phát điên. Khi bà chất vấn, Trương Thị ngang ngược đáp, đồ của tôi, muốn ăn hay bán tùy ý. Sau này mới biết, bà ta muốn gom tiền chuộc Châu Chính Vũ ra tù. Chuộc Châu Chính Vũ, chỉ cần nghĩ đến những chuyện hắn làm với Lưu Tú Nga. Diêu Trúc Mai đã giận run người, cùng là đàn bà. Bà từng có thời gian sợ Châu Chính Văn ngoại tình bỏ vợ, nên bà càng thấu hiểu và thương cảm cho hoàn cảnh của Lưu Tú Nga. Dù ít học, nhưng Diêu Trúc Mai biết phạm tội thì phải chịu trừng phạt. Nhất là loại người như Châu Chính Vũ, từ khi biết Trương Thị bán trứng lấy tiền, bà không cho thứ gì nữa. Trương Thị liền đi khắp làng chửi Diêu Trúc Mai vong ân bội nghĩa. Vì vậy, thấy bà ta xuất hiện, Diêu Trúc Mai lập tức cảnh giác. Hai đứa đi nhanh đi. Bà quay sang nói với Châu Chiêu Chiêu và Dương Duy Lực. Đi đường cẩn thận, Chiêu Chiêu à. Ai ngờ Trương Thị liền nằm vật ra trước đầu xe. Giờ cháu lấy được nhà giàu, không thể bỏ rơi bà được. Cháu bé bằng này, bà đã tận tay chăm sóc cháu. Bà ngồi khóc lóc, Châu Chiêu Chiêu không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn màn kịch này. Phiêu Vũ miên miên, chú hai thương cháu lắm, cái gì tốt cũng nhường cho cháu. Trương Thị khóc than, bao nhiêu năm cháu lên huyện ăn phở, không phải dùng phiếu chú hai cho sao? Giờ cháu sang giàu, chú hai gặp nạn, cháu không thể giúp sao? Chiều nay đi dạo, bà nghe dân làng bàn tán Châu Chiêu Chiêu lấy được chồng giàu có thế lực. Xe hơi đắt tiền chở đầy quà về ra mắt, dù không biết rể là ai, nhưng sáu chữ giàu có thế lực đã khắc sâu vào tâm trí bà. Bà ta liền nghĩ, Châu Chính Văn sao có thể để con gái lấy tài xế nghèo ngoại tình. Châu Chiêu Chiêu hiểu ngay, Trương Thị mất trí rồi chăng, muốn cô đưa Châu Chính Vũ ra khỏi tù. Buồn cười thật, loại tội phạm hát y ế pê dâm như hắn nên giam cả đời. Châu Chiêu Chiêu lạnh lùng nói, hát pê dâm, dân làng chỉ biết Châu Chính Vũ vào tù nhưng không rõ tội danh. Nhiều người còn nghi ngờ Châu Chính Văn trả thù hai vợ chồng họ, không ngờ lại là tội hát y ế pê dâm. Đúng là cặp vợ chồng thảm hại, một đứa ngoại tình, một đứa cưỡng hát pê. Ánh mắt mọi người nhìn Trương Thị lập tức thay đổi. Con trai là tội phạm hát y ế pê dâm, còn muốn đưa ra khỏi tù, chẳng phải là để hãm hại con gái trong làng sao? Không được, lại đến đây thối nữa rồi. Đúng lúc này, một người bưng chậu nước bẩn hát ào vào người Trương Thị. Đồ vô liêm sỉ, đừng có lừa Chiêu Chiêu nhà ta. Hứa Thúy Hoa cầm chậu quát lớn. Từ nay thấy bà dám chặn xe cháu tôi, thấy một lần đánh một lần. Bà ơi, Châu Chiêu Chiêu ôm lấy người bà run rẩy. Chúng ta không sợ, bà ta không bắt nạt được cháu đâu. Bà không sợ, ai dám ức hát, y, ế, pê người nhà bà. Bà cho chúng biết tay, bà cụ nói, mọi người, đây có còn là bà lão điên ngày xưa nhút nhát không dám nói to nữa không? Nhưng không thể phủ nhận, những người trẻ tuổi, đặc biệt là con gái đều cảm động trước sự mạnh mẽ của bà cụ. Họ cũng muốn có người lớn luôn bảo vệ mình như thế. Trong đó, có Châu Mẫn Mẫn đang trốn trong bóng tối. Không so sánh không biết, Trương Thị chỉ muốn bán cô để lấy tiền chuộc Châu Chính Vũ. Giá như cô cũng có một người bà luôn yêu thương mình như thế. Bị dội nước bẩn, Trương Thị ngồi đờ đẫn. Cơn gió chiều thổi qua khiến bà run lên. Còn tôi nữa, Chu Toàn Hải đứng bên vợ. Lần sau dám đến nhà tôi, chúng tôi sẽ báo cảnh sát, cho cả nhà bà vào tù. Muốn C, H, E, T thì cứ tiếp tục. Hôm nay là ngày cháu gái dẫn bạn trai về. Đồ già này cố tình đến phá đám. Trương Thị sợ run người. Nếu bà vào tù thì cả nhà thật sự tan nát. Các người ước hát, y, ế, p người ta. Bà ta khóc lóc, chồng ơi, sao c, h, ế, t sớm thế? Đi, gọi cảnh sát, tố cáo bà ta bắt cóc trẻ con. Chu Toàn Hải nói, Trương Thị ngừng khóc ngay, vội vàng bò dậy. Các người ỷ thế hát, y, ế, p người. C, h, ế, t không toàn thây, ai mới thực sự là kẻ ỷ thế hát, y, ế, p người đây? Trương Thị chật vật đứng lên, ai ngờ trượt chân ngã phịch xuống. Mọi người cười ồ, khinh bỉ nhìn bà lão lếch thếch bỏ đi. Châu Chiêu Chiêu cũng không để tâm. Dương Duy Lực lấy khăn lau vết bẩn trên xe. Đi xa một đoạn, Trương Thị bắt đầu chửi bới. Vừa chạy vội khiến lưng đau nhói. Bà vừa chống eo vừa lê bước về nhà. Đúng lúc này, một bóng người chặn trước mặt. Ngươi, ngươi muốn gì? Trương Thị sợ hãi hỏi. Muốn cứu con trai không? Người kia hỏi. Trương Thị mắt sáng rực. Ngươi có cách, xem bà có sẵn sàng không thôi. Chỉ cần cứu được con trai tôi, làm gì tôi cũng đồng ý. Trương Thị khóc nức nở. Dù có phải đổi mạng sống cũng cam lòng. Cách Trương.